Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Mắc cấp. Tự nhiên cảm thấy vô duyên vô cớ hố Tần Vân 11 tỷ, mà lại đối phương tu luyện cũng không phải là chính xác Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đoán chừng muốn không bao lâu, Tần Vân rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Duy nhất biện pháp giải quyết cái kia chính là truyền thụ đối phương chính xác Thái Cực Huyền Thanh Đạo khẩu quyết. Nhưng là tự nhiên lại không muốn truyền cho ngoại nhân, cho nên muốn đến một cái biện pháp, cái kia chính là thu đối phương làm đồ đệ. Đây cũng là cho Tần Vân thụ thương tâm linh một cái an ủi. Ta nói, ngươi có nguyện ý hay không trở thành đồ đệ của ta? Nếu như không nguyện ý lời nói, cái kia coi như, tự nhiên nói ra, ta tu luyện công pháp là không biết truyền cho ngoại nhân, hiểu không? Ta nguyện ý. Tần Vân liền vội vàng gật đầu nói. Chỉ có hắn mới hiểu được tu tiên giả lợi hại, tăng lên gen cùng tu tiên giả, mặc dù là hai đầu không cùng nhân loại tiến hóa đường, nhưng là tu tiên giả muốn so đi gen tiến hóa con đường này tốt hơn nhiều. Tiềm lực vô hạn lớn, ta hiện tại truyền cho ngươi chính xác khẩu quyết tu tiên, tự nhiên một chỉ điểm tại Tần Vân mi tâm. Hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo khẩu quyết, trực tiếp truyền vào Tần Vân chỗ sâu trong óc. Tần Vân ánh mắt đột nhiên trừng lớn, rất hiển nhiên đột nhiên tiếp thu được một cỗ bên ngoài đến tin tức. Ngươi là ta cái thứ nhất truyền công pháp đồ đệ, công pháp không thể ngoại truyền. Liền xem như thân nhân cũng là như thế, muốn truyền cũng phải đi qua ta đồng ý, ngươi hiểu chưa? Nếu như ta biết ngươi một mình truyền thụ cho thân nhân, hoặc là đệ đệ ngươi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, tước đoạt ngươi hết thảy. Tự nhiên nhìn về phía Tần Vân, ngữ khí lãnh đạm cảnh cáo, ta minh bạch. Tần Vân lẫm liệt đáp, tự nhiên giờ phút này trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm uy thế. Tại cỗ này uy thế phía dưới, Tần Vân không dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Về sau có cái gì không biết cũng có thể hỏi ta, tự nhiên nhìn nói với Tần Vân. Đúng, sư phụ. Tần Vân sửa lời nói. Tốt, ngươi đi đi, ta hiện tại bắt đầu xử lý đệ đệ ngươi sự tình. Tự nhiên hướng Tần Vân khoát khoát tay nói ra. Sư phụ, đệ đệ ta đuôi mù, đập vào sư phụ, mong rằng sư phụ tha hắn một lần. Tần Vân xách đệ đệ Tần Phi cầu tình. Tần Phi giờ phút này run lẩy bẩy, lúc trước cao cao tại thượng đã sớm biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Tuy nhiên ca ca cùng người này trò chuyện hắn nghe không hiểu, nhưng là cảm giác hảo lợi hại bộ dáng, mà lại gần nhất ca ca nghe nói tại tu luyện tu tiên bí pháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn mọi người cho rằng là già, không có tu luyện, mà lại gần nhất ca ca thực lực xác thực được đến phi tốc tăng lên. Mà lại bọn họ gen chiến sĩ phạm vi đã sớm lưu truyền, ẩn long có một vị thần bí mạch đại tu tiên già. Như quả không ngoài sở liệu, cũng là trước mắt cái này một vị, chẳng trách mình hỏi hắn là cấp mấy gen chiến sĩ. Đối phương trên mặt tràn đầy mỉa mai khinh thường thần sắc. Vừa nghĩ tới chọc tới vị này thần bí tu tiên già, Tần Phi rất muốn chết. Các hạ, ta thật không biết ngươi cùng ta ca có quan hệ. Ta nguyện ý bồi thường ngươi 100 triệu. Hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Tần Phi kinh sợ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Ngươi nhìn ta bộ dáng thiếu tiền sao? Tự Nhiên thần sắc bình thản nói ra. Tần Phi nhất thời bị nghẹn lấy. Thôi, xem ở ta vừa mới thu ca ngươi làm đồ đệ, chuyện này coi như. Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Tần Phi trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Sư phụ, ngươi là ẩn long người sao? Tần Vân nhìn lấy Tự Nhiên tâm thần bất định hỏi. Bởi vì hắn thân ở Trảm Long thế lực, là chuyên môn đối phó với ẩn long. Nếu như sư phụ là ẩn long người, hắn thật đúng là xử lý không tốt. Chẳng lẽ đối phó với sư phụ hoặc là mưu phản trảm long, phản bội thân nhân mình. Hai cái này kết quả đều không phải là Tần Vân muốn xem đến. Ta không phải ẩn long người, Tự Nhiên chậm rãi lắc đầu. Tần Vân nghe đến Tự Nhiên lời nói, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Ẩn long có ta bằng hữu, Tự Nhiên nhìn nói với Tần Vân. Các ngươi hai cái thế lực tranh đấu, trong mắt của ta đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chúng ta bây giờ đều ở vào trong nguy cấp, mà nguy hiểm thì là đến từ ngoài vũ trụ. Ngoài vũ trụ, Tần Vân không hiểu. Không tệ, theo ngươi nói cũng không khẩn yếu. Địa ngục cửa vào kết nối lấy hành tinh khác, phía trên nắm giữ vô cùng vì cao đẳng văn minh. Những cái kia văn minh mới là chúng ta địch nhân chân chính, Tự Nhiên nói ra. Sư phụ, ngươi nói là thật? Tần Vân lông mày cau chặt hỏi. Liền xem như một bên Tần Phi cũng trừng to mắt, cảm giác tân thế giới cửa lớn mở ra. Không tệ, ta đi qua hành tinh khác, gặp qua cao đẳng văn minh, hiểu được rất nhiều tin tức, Tự Nhiên gật đầu nói. Sư phụ, người vậy mà đi qua hành tinh khác? Tần Vân trừng to mắt. Lúc trước Tự Nhiên nói hai người bọn họ gen thế lực tranh đấu là tiểu đả tiểu nháo, có chút xem thường hai người bọn họ thế lực, tốt xấu là hoa hạ tối cao cấp thực lực, lại bị nói thành tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại Tự Nhiên nói mình đi qua hành tinh khác, gặp qua cao đẳng văn minh, Tần Vân rốt cuộc minh bạch Tự Nhiên tiểu đả tiểu nháo ý tứ. Không cần thiết lừa các ngươi, Tự Nhiên thần sắc bình thản nói ra. Một ngày nào đó, chúng ta chỗ địa cầu hội bị ngoài hành tinh người phát hiện, sau đó thành vì bọn họ thực dân tinh cầu. Cho nên, khuyên các ngươi trở về nói cho các ngươi trưởng bối, nội đấu không có ý nghĩa, bên ngoài uy hiếp mới là thật uy hiếp, Tự Nhiên nhìn lấy Tần Vân nói ra. Ta sẽ cáo chi ta phụ mẫu, Tần Vân nói ra. Tốt, cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng nên rời đi, Tự Nhiên nói ra. Sư phụ, ta đưa ngươi đi, Tần Vân nói ra. Không dùng, Tự Nhiên khoát khoát tay. Sư phụ, ngươi ở chỗ nào? Ta về sau làm sao tìm được ngươi? Tần Vân hỏi. Muốn tìm ta lời nói, đến Ly Hải khu biệt thự số 9 biệt thự, Tự Nhiên lời nói vừa nói xong, cả người đã biến mất tại trước mặt hai người. Tiểu Phi, chúng ta cũng trở về đi, Tự Nhiên sau khi đi, Tần Vân nhìn về phía Tần Phi nói ra. Ca, người thực sự tin tưởng hắn nói tới? Tần Phi tuy nhiên giật mình tại Tự Nhiên thực lực, nhưng là Tự Nhiên vừa mới nói chuyện, thật sự là quá nói mơ giữa ban ngày. Ta tin tưởng, Tần Vân gật gật đầu, sau đó phân tích nói. Khác không nói, thì bắt chúng ta gen dị biến tới nói, ta rút ra tinh thú gen tiến hóa, mà tinh thú đến từ nơi đâu? Ngươi cân nhắc qua à? Chúng ta bây giờ còn không có dò xét ra ngoại tinh có sinh mệnh tinh cầu. Suy đoán tinh thú đến từ lòng đất, nhưng là ngươi không cảm thấy tinh thú đến từ lòng đất loại này suy đoán rất hoảng mâu à? Duy nhất khả năng chính là địa ngục cửa vào kết nối lấy hành tinh khác, tinh thú đều là hành tinh khác giống loài, mà lại lần trước ta được đến tu tiên bí pháp về sau thì cố ý nghe ngóng sư phụ ta thân phận. Tại mấy tháng trước, tháp kiền sa mạc chạy ra đến một cái cấp 5 cự hình chi chu tinh thú, trọng thương ẩn long một vị cấp 6 gen chiến sĩ. Chúng ta đều suy đoán, đoán chừng muốn cấp 7 gen chiến sĩ mới có thể đánh giết. Thế nhưng là lúc đó sư phụ vẻn vẹn hai kiếm thì chém giết cự hình chi chu. Mà lần này, ta cảm nhận được sư phụ khí tức càng ngày càng sâu không lường được, so trước kia mạnh không biết nhiều ít. Nếu như ấn gen chiến sĩ đẳng cấp phân chia, sư phụ đoán chừng đều mắc cấp. Mắc cấp, Tần Phi mặt mũi tràn đầy mộng bức, biểu thị không hiểu, liền lấy chơi game đưa ra so sánh. Chúng ta tân tân khổ khổ mới mấy cấp, mà sư phụ đã sớm mắc cấp. Loại này chênh lệch, ngươi hiểu chưa?